One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 374, chòm sao bò cạp Milo. Bên này, Hakuen tại xuyên qua xử nữ cung chi sau tiếp tục hướng phía trước mà đi. Theo không ngừng xâm nhập, Hakuen biết mình khoảng cách giáo hoàng vị trí cung điện đã càng ngày càng gần. Về phần nói Ayoria cùng Athena bên kia, Hakuen vẫn là không lo lắng. Trên đường đi Gouzen đều đã bị mình cho dọn dẹp. Coi như còn có một số lính tôm tướng cua cũng không thể nào là Ayoria đối thủ. Mà bây giờ 12 giờ cũng đều một nửa còn chưa qua. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới tòa này mới cung điện bên ngoài. Cung Thiên Hạt, thủ hộ lấy thánh vực thập nhị cung đệ bát cung Cung Thiên Hạt Gouzen tên là Milo. Phải biết Milo cho tới nay đều được vinh dự, Gouzen bên trong khá mạnh nam nhân. Bản thân hắn cũng là một vị thực lực không kém hơn bất luận cái gì Gouzen, nam nhân. Tại Gouzen bên trong được vinh dự thần tốc Zen, thực lực cường đại thậm chí so nó lúc trước hắn gặp phải Gouzen có phần hơn mà không không. Đương nhiên, cùng Sakka so sánh vẫn là có chênh lệch nhất định. Điểm này tất nhiên, vì ngay lúc này liền nhìn thấy trước mặt 10 Haku đứng tại chỗ không hề động. Nhưng là từ cung thiên hạt bên trong lại đột nhiên kích lan ra một đạo tinh hồng sắc tàn ảnh. Tàn ảnh cướp động tốc độ thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Bình, Hakuen thân thể chấn động, cả người thình lình trùng kích ra một cỗ to lớn đấu khí bình chướng. Đồng thời trực tiếp đón đỡ tại trước mặt mình, phanh. Đạo này tinh hồng sắc tàn ảnh trực tiếp trùng kích tại hộ thuẫn bên trên. Sau đó bởi vì trùng kích chi lực tiêu hao hầu như không còn mà ngưng lại. Hakuen lấy đi, chính là một quả dài nhỏ đỏ châm. Vừa rồi nếu như không phải là bởi vì hắn tốc độ phản ứng tương đối nhanh, hiện tại đã bị cái này mai đỏ châm cho trúng đích. Không tệ lắm, thế mà chống đỡ được ta màu đỏ tươi độc châm. Đang lúc này liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh trực tiếp từ cung thiên hạt bên trong vọt ra. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen trước mặt, chính là chòm sao bò cạp Gouzen Milo. Lúc này có thể nhìn thấy Milo biểu lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Phảng phất không có đem Hakuen cho để vào mắt, trên thực tế Gouzen trên bản chất đều là 10 phần ngạo kiều. Hakuen lạnh lùng. Cả người nhìn lên trước mặt Milo, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia khác ánh mắt. Tốt nhất đừng lãng phí thời gian của ta. Hakuen lạnh lùng nói, muộn, nghe nói như thế Milo không khỏi khiêu mi. Trên trán đã lóe lên một tia vẻ giận, nhìn ngược lại là một cái so ta còn cuồng vọng ra hỏa a. Milo cười lạnh một tiếng, bất quá. Cuồng vọng là tất nhiên phải trả giá thật lớn. Đang nói xong lời này về sau liền nhìn thấy trước mặt Milo trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh. Với lại đang trùng kích thời điểm thậm chí đều mang từng đạo màu đỏ quang ảnh. Nhìn 10 phần tà dị. Giờ phút này Hakuen đang hấp thu Sakka lực lượng cường đại về sau. Cả người biểu hiện ra lực lượng đã là không thể khinh thường. Địa ngục hành trình, ầm ầm, đang lúc Hakuen cũng hướng phía Milo trùng kích đi qua trong nháy mắt. Liền nhìn thấy từ bọn hắn vị trí dưới mặt đất ầm vang đánh sâu vào vô số địa ngục hành trình. Những này địa ngục hành trình lấy thậm chí so trước đó Sakka chỗ thả ra địa ngục sau khi nhìn càng thêm lành lạnh, oanh, oanh, ầm ầm, tại to lớn bạo tạc sóng ánh sáng phía dưới, cả cái không gian bên trong đều kích lan ra vô số hỏa diễm khí tức. Nhìn 10 phần đáng sợ, phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới. Cho dù là Milo cũng không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Milo hơi chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, cả người thần sắc ở giữa cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nương theo lấy Milo trùng kích thời điểm, liền nhìn thấy ba đạo tinh hồng sắc tàn ảnh lại lần nữa từ Milo thân thể bên trong nhanh chóng kích. Đống đi ra, hướng phía Hakuen mà đi. Màu đỏ tươi độc châm. Màu đỏ tươi độc châm là Milo dùng ngón tay chỏ đầu ngón tay lấy tốc độ ánh sáng từ phía trên bọ cạp. Chòm sao 15 khỏa lượng tinh đối ứng nhân thể tinh mệnh điểm tử huyệt công kích chiêu thuật. Thiên hạt chòm sao từ xưa bị châu Âu tinh tượng thần bí học giải thích làm đại biểu thẩm phán cùng tử vong cường đại nhất chòm sao. Bởi vậy bên trong màu đỏ tươi độc châm người tại thứ 15 châm Ante gieo xuống về sau. Đem triệt để tử vong, huyết dịch đại lượng sói mòn, ngũ giác biến mất hầu như không còn. Hành động lực cùng tinh thần lực triệt để tê liệt, tiểu vũ trụ chi hỏa đem dần dần dập tắt. Mà bây giờ, Mio chính là tại tốc độ rất nhanh sử dụng ra mình màu đỏ tươi độc châm. Cư cùng phòng ngự, bình, phanh, phanh, chỉ nghe được ba tiếng giòn vang. Màu đỏ tươi độc châm thậm chí đều không có đâm trúng Hakuen thân thể cũng đã bị chống đỡ cản lại. Kim cương tinh thần quyền. Oanh, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh một cái trùng kích. Trùng điệp một quyền liền hướng lên trước mặt Milo lại lần nữa oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Milo phòng ngự lập tức bị Hakuen cho đánh nát. Cả người cũng bởi vậy bị chấn bay ra ngoài. Phải biết thời khắc này Hakuen tại liên tiếp hấp thu nhiều như vậy cường đại gâu sen lực lượng. Về sau, thân thể lực lượng có thể nói đã lại lần nữa có to lớn tăng lên. Ầm ầm, Milo hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Không qua hắn phản ứng tốc độ cũng là rất 543 nhanh. Tại một kích bị Hakuen cho đánh lui về sau, hắn vẫn là cố kiềm nén lại khí huyết rung động, sau đó ở trên bầu trời trực tiếp xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới vì, màu đỏ tươi độc châm không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Giống như là cuồng phong mưa rào 10 phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, Mi cả người cũng mang theo vô số đấu khí trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hakuen sung. Kích tới, châm chế niệm động đợt. Ầm ầm, có thể nhìn thấy Milo một quyền này hướng thẳng đến Hakuen não bổ trung khu thần kinh công kích mà. Đi, với lại phải biết liền xem như thức tỉnh giác quan thứ 7 sen làm theo chế ước. Chúng cái này chiêu số sen, thân thể sẽ lập tức tê liệt. Tiểu vũ trụ không thể thiêu đốt mà không cách nào hành động. Cũng tạ có bọ cạp tạm thống khổ. Trong lòng không tự do sinh ra to lớn sợ hãi. Từ đó tiêu giảm niệm lực. Có thể nói, cái này đã giống như là một loại nào đó phương diện tinh thần công kích. Chỉ là Milo vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Dùng chiêu này tới đối phó Hakuen. Phượng Hoàng huyễn ma quyền. Ầm ầm. Hakuen cả người cũng đột nhiên chấn động, sau đó bạo phát ra lực lượng khổng lồ, trùng điệp một quyền oanh kích tới. Một kích này khi thế lộ ra 10 phần hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.